huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 345, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm. Đế lộ đại địch, một phần năm, thương. Thánh hoàng tử khiết trắng như ngọc duỗi tay ra. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc thánh kiếm. Cái kia từng vị viễn cổ thánh linh, nhất tề hóa thành từng đạo thánh quang, đan vào không ngớt, tuôn ra cái kia một thanh kim sắc thánh kiếm bên trong. Hắn nắm chặt vỏ kiếm, chậm rãi đem kim sắc thánh kiếm rút ra. Mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn nói thánh quang. Quang mang vạn trượng, cực kỳ chói mắt, đồng thời, có một loại hãn hải một dạng uy áp, ầm ầm hiện lên bốn phương tám hướng, viễn không chỗ một đám sinh linh, đều nhất tề biến sắc, nhịn không được dồn dập rút lui, bọn họ tất cả đều vẻ sợ hãi, từ này cổ uy áp bên trong, bọn họ cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ đại ý chí. Đây là một loại ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm, giống như là muốn chấp trưởng cái này nhất phương thiên địa. Tất cả tẫn ở nắm giữ bên trong, đây là cùng đại ca của ta cùng nhau vượt qua trời phạt thánh vật Vĩnh Hằng Thánh Kiếm. Gâu cực kỳ kích động, sắc mặt đỏ lên, dường như vì thế cảm thấy vô cùng, 463, kiêu ngạo. Một đám sinh linh kinh hãi, đều hoảng sợ nhìn về phía cái kia một thanh kim sắc thánh kiếm. Nhưng trong lòng là vô cùng rung động. Thiên khiển, thánh hoàng tử dĩ nhiên gặp qua thiên khiển. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu gặp thiên đố, mới sẽ tao ngộ như vậy kiếp nạn. Mà tiêu phàm vị này đông vực vô thượng yêu nghiệt, lại cũng như thánh hoàng tử một dạng, tao ngộ rồi thiên khiển. Cái này ngược lại là thú vị. Hai vị gặp qua trời phạt vô thượng kinh thế yêu nghiệt quyết đấu, làm thật là khiến người ta chờ mong vạn phần ở đâu. Oanh, một loại cực độ lạnh lùng, tựa như ý muốn tinh lọc thế gian vạn vật khí tức, ầm ầm lan tràn ra. Màu vàng Vĩnh Hằng Thánh Kiếm mỗi thăng cao nhất thốn sẽ lao ra hơn vạn nói thánh quang, làm cho xa xa quần sơn cũng vì đó văng tung tóe sụp xuống. Đây cũng không phải là thần niệm biến thành, nhưng cũng không phải chân chính Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, mà là lấy Vĩnh Hằng Thánh Kiếm kiếm ý là cơ, vô tận kỳ chân vì thân thể, một đám viễn cổ thánh linh vì năng lượng chi nguyên cấm khí. Thình thịch, cuối cùng, cái kia một thanh Vĩnh Hằng Thánh Kiếm xuất hiện ở thánh hoàng tử trong tay. Hắn đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, dùng sức bổ về phía tiêu phàm. Một kiếm này, phá toái hư không, rực rỡ sinh huy, có vô tận hào quang trào đãng, gột rửa thương khung, chỗ đi qua, vạn vật đều là hủy, trong nháy mắt bị tinh lọc rơi, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Bành bành, long trời lở đất, tiêu phàm cầm trong tay ly hỏa thần lô chủ công, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh phòng ngự thân mình, nghênh chiến cầm trong tay Vĩnh Hằng Thánh Kiếm thánh hoàng tử. Các loại thần hoa nhấp nháy, đại địa ở văng tung tóe, dãy núi ở đổ nát, hư không tại phá toái, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước đều trở thành một vùng đất hủy diệt. Không thấy bất cứ cái gì, duy có nhiều loại thần hoa lóe lên, chấn động thiên địa, hai người đều là toàn lực xuất kích. Các loại công phạt thánh thuật, vô thượng cấm thuật, tiếp liền thi triển mà ra, đánh thương khung phá diệt, nhật nguyệt vô quang, thình thịch, lại là một lần va chạm kịch liệt. Hai người nhất tề rút lui vài trăm thước, nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hai người rất khó phân ra thắng bại tới. Trừ phi là sử dụng cuối cùng nội tình. Bá, một giây kế tiếp, thánh hoàng tử thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở gâu bên cạnh, một tay lấy bên ngoài kéo, chân đạp Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, phá không đi, dù sao, đây chỉ là Thánh Hoàng Tử một đạo thần niệm, không có khả năng kéo dài đại chiến. Đại ca, hắn liền thánh nhân đều không phải là, không cần sợ hắn, vì sao không phải bắt hắn cho trấn áp thôi. Vĩnh Tuyệt hậu hoạn, gâu mười phần không cam lòng tâm. Tại hắn nghĩ đến, đại ca của mình là không gì không thể. Lúc này cho dù là một luồng thần niệm, cũng có thể đơn giản đem Tiêu Phàm trấn áp thôi mới là. Tiêu Phàm trên người những bảo bối kia, hắn chính là mơ ước đã lâu, thực sự không muốn buông tha. Nhưng Thánh Hoàng Tử Thủy Chung chưa từng mở miệng, sắc mặt cũng khôi phục bình thản, không có chút nào ba động. Chạy đi đâu? Tiêu Phàm cầm trong tay Ly Hỏa Thần Lô, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, thôi động hành tự bí, tại chỗ truy kích đứng lên. Đông vực vị này yêu nghiệt, dĩ nhiên thắng. Có sinh linh gương mặt không thể tin tưởng, dù cho lúc này xuất hiện vẻn vẹn chỉ là Thánh Hoàng Tử một luồng thần niệm, nhưng cũng không phải là Tiêu Phàm thắng lợi à. Đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước liền đã nổi danh khắp thiên hạ vô thượng kinh thế yêu nghiệt, cũng không phải là đương đại thánh tử nhất lưu có thể so đo. Cho dù là nhất tôn thiên tài chuẩn đế ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái kia một luồng thần niệm. Nếu như Thánh Hoàng Tử chân thân ở chỗ này, chỉ sợ đông vực vị này kinh thế yêu nghiệt, chỉ có sử dụng cực đạo đế binh mới vừa rồi có lực đánh một trận. Có tài năng lớn tự nhiên than thở, vẻn vẹn chỉ là một luồng thần niệm, liền làm cho Tiêu Phàm nội tình đều xuất hiện, khó có thể tưởng tượng. Nếu như Thánh Hoàng Tử chân thân ở chỗ này, lại là sao mà khủng bố. Dù sao cũng là đời trước kinh thế yêu nghiệt, nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có, chẳng phải là có lỗi với kỳ danh đâu. Phải biết rằng hiện nay nhưng là hoàng kim đại thế, không ít đời trước kinh thế yêu nghiệt dồn dập phá quan mà ra, hành tẩu thiên hạ, làm thật là náo nhiệt chặt. Không ít sinh linh sinh lòng cảm khái, trong mắt cũng là một hồi cô đơn màu sắc. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời càng mạnh hơn một đời, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Hiện nay thế hệ này yêu nghiệt tuy là cường hãn, lại đúng là vẫn còn chưa từng lớn lên. Chính là tao ngộ như vậy một cái hoàng kim đại thế, xác thực có chút đáng tiếc. Ở đời trước kinh thế yêu nghiệt quang hoàn dưới, hiện nay thế hệ này yêu nghiệt thực sự không lắm thu hút. Bất quá, Tiêu Phàm vị này đông vực kinh thế yêu nghiệt ngoại trừ ngắn ngủi 2 năm không tới thời gian, chính là bỗng nhiên quật khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ đã nhất tôn có thể chảm bình thường chuẩn đế đáng sợ cường giả, sinh sôi đè cùng thời chi yêu nghiệt ảm đạm vô quang, thật là đáng sợ cực kỳ. Đánh phá hư không, trực tiếp hoành vượt qua. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí truy kích đi tới, cũng là trơ mắt nhìn hư không bị cái kia vĩnh hằng thánh kiếm cắt. Thánh Hoàng Tử cái kia một luồng thần niệm mang theo gâu hoành độ hư không đi. Tiêu Phàm đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, đây là một cái khó có thể lường được đại địch. Từ lúc mấy chục năm trước thì có siêu việt cường giả thế hệ trước chiến lực, hiện tại chỉ sợ là kinh khủng hơn, tương lai càng là khó có thể đánh giá. Đế lộ đại địch, người này được cho một cái phỏng đoán cẩn thận nhất, ta cần được thánh nhân cảnh tu vi mới vừa rồi có thể chịu được cùng đánh một trận. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, cầm Ly Hỏa Thần Lô trở về lướt đi, nơi đó còn có một cái rất hùng chờ đấy bị hắn liệu lý. Mà lúc này rất hùng sớm đã là bị Hảo Đức đạo nhân đánh không tì khí, hôi đầu thổ kiểm, chật vật không chịu nổi 30. Hảo Đức đạo nhân tu vi không cao lắm sâu, nhưng cả người tinh xảo trận pháp tạo nghệ, sinh sôi đánh hắn không có nửa điểm tinh khí, vĩnh viễn đều là bị động chịu đòn. Tuy là công phạt không tính là sắc bén, cũng là liền Hảo Đức đạo nhân góc áo đều không gặp được. Có thể nói, hắn hoàn toàn chính là một phương diện bị đánh, muốn phải phản kích, cũng là không có biện pháp đột phá Hào Đức đạo nhân trận pháp. Loại này phiền muộn biệt khuất cảm giác, suýt nữa buộc hắn đại thổ huyết, chết đi. Tiêu Phàm trở lại một cái, lập tức chính là tàn nhẫn xuất thủ, vô tận ly hỏa dũng mãnh vào Hào Đức đạo nhân trận pháp bên trong. Sinh sôi đem rất hùng nung khô thành cặn bã. Đúng lúc này, xa xa lại là một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang, cực đạo đế huy tái hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều ngẩn ra, chợt nhất tề hướng chỗ kia chạy đi. Có thể làm cho yêu đế tử nhóm cường giả xuất động cực đạo đế binh, muốn nhất định là gặp phải thứ tốt gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.